Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 464, chương 465. Quặn đau tim, không cần cảm ơn ta. Bất quá, ta khuyên ngươi một câu. Không cần đang nỗ lực truy cầu cấp tốc nhập đạo. Một tháng thời gian, một tháng này, ngươi lòng rối loạn, như bộ dáng không phải vậy. Ngươi vậy không hiểu ý ma sinh sôi. Bây giờ ta bất quá là biểu hiện ra áp chế ngươi tâm ma. Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi tâm ma sẽ ở độ thức tỉnh. Chính ngươi nhìn một chút, nghe được Độc Cô Kiếm Thánh lời nói. Vệ Tử Thanh có chút ngẩn ra. Một tháng sau, hắn vươn tay vuốt ve mình gương mặt, cảm thụ được cái kia hành thích tay dâu ria, đang nhìn trên mặt nước tự mình ngã ảnh. Tang thương, mà tiều tụy, đúng vậy a, một tháng. Không nghĩ tới, mình cái này một đứng ở trên mặt nước, vậy mà ròng rã một tháng thời gian. Nhưng ta, nên làm cái gì? Tâm ma sinh sôi, tự mình biết, đây là tu tiên giả minh đạo người một đường bên trong. Kinh khủng nhất đối thủ, có bao nhiêu tu tiên giả, minh đạo người, liền là tại tâm ma bên trong, vẫn lạc, tan thành mây khói. Thế nhưng, hắn vẫn còn không biết rõ. Mình nên làm cái gì? Rời đi đi, Thục Sơn nơi này đã không thích hợp ngươi chờ đợi. Độc Cô Kiếm Thánh thản nhiên nhìn mắt Vệ Tử Thanh, quay người liền rời đi. Vệ Tử Thanh đứng tại chỗ, hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Độc Cô Kiếm Thánh nói không sai, Thục Sơn xác thực không thích hợp bản thân tại ở lại. Hắn đã đụng chạm đến rìa đường xuôi theo, thế nhưng là liền là một cước này. Hắn nếu là đợi tại Thục Sơn, vĩnh viễn cũng vô pháp tiến vào. Bởi vì, muốn đi vào, hắn nhất định phải biết, mình đang sợ cái gì. Mà ở chỗ này, hắn không biết, một tháng thời gian, nàng và Lý Tiêu Dao bọn họ, hết thảy, hẳn là đều mạnh khỏe a. Thấp giọng lẩm bẩm lấy, Vệ Tử Thanh không có ở nói chuyện, từng bước một bước lên hư không. Hướng phía nơi xa mà đi. Hắn cũng là thời điểm đi gặp nàng. Nhưng mà ngay tại nàng vừa mới đạp vào hư không thời điểm, đột nhiên cả người sắc mặt đại biến. Không biết vì cái gì, tim chỗ đột nhiên truyền đến một trận quặn đau, mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người kém chút từ hư không bên trên rơi xuống. Vì cái gì trong ngực ta hội đau như vậy? Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Vệ Tử Thanh chăm chú bưng bít lấy bộ ngực mình, bất thình lình quặn đau, để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây là hắn lần thứ nhất xuất hiện qua. Loại đau này, thật giống như sẽ phải đã mất đi cái gì mình quan tâm nhất sự tình đồng dạng. Linh Nhi, là ngươi sao? Có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi xảy ra chuyện? Vệ Tử Thanh không biết vì cái gì mình sẽ nhớ tới Triệu Linh Nhi. Theo đạo lý tới nói, mình cùng nàng bất quá tiếp xúc qua một lần. Thế nhưng là hắn liền phải không hữu duyên từ cảm thấy sẽ là nàng. Nàng đến cùng xảy ra chuyện gì? Vệ Tử Thanh khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Hắn không muốn đi để ý chính mình tim vì cái gì đau như vậy. Hắn liền muốn biết, nàng đến cùng phải hay không xảy ra chuyện rồi. Nghĩ tới đây, hắn cũng không dám lại giảm bớt tốc độ, cấp tốc ngự kiếm mà đi, bưng bít lấy cái kia mồ hôi lạnh chảy dòng ngực, cấp tốc hướng phía loại kia không khỏi mà tới dẫn dắt mà đi. Không phải, Linh Nhi, người xác định nơi này chính là hòa thượng kia nói, Xích Quỷ Vương xào huyệt, nơi này thấy thế nào? Liền như thế giống một mảnh bãi tha ma a. Lâm Nguyệt như toàn thân dùng mình một cái. Nhìn bên cạnh âm trầm quỷ dị bãi tha ma, cũng có chút làm người ta sợ hãi. Nguyên lai, cái nguyên tắc bên trong, Lý Tiêu Dao vẫn là nhìn bất quá cái này Lâm Nguyệt Như cho Lưu Tấn Nguyên mất mặt. Tại luận võ chọn rể trên lôi đài tướng Lâm Nguyệt Như đánh bại. Cũng chính bởi vì dạng này, bị Lâm Thiên Nam bức thân. Mặc dù lần này, Lý Tiêu Dao cũng không có bởi vì Triệu Linh Nhi sự tình mà phiền phức. Thế nhưng là hắn là ai? Nếu nói là chân ái Lâm Nguyệt Như, Lý Tiêu Dao làm sao vậy sẽ lấy nàng? Thế nhưng là nếu như bị Lâm Thiên Nam bức hôn, cái này sao có thể đáp ứng? Thế là, mấy người liền trở mặt. Lâm Nguyệt Như càng là rời nhà trốn đi. Cùng Lý Tiêu Dao bọn họ đi cùng nhau. Mà về phần về đi tới nơi này bãi tha ma. Lại là bởi vì ba người bọn họ tại tới ra tới đường. Đi ngang qua Ngọc Hà thôn cái này cương thi trấn. Vì trợ giúp thôn dân giải độc. Ba người lên Ngọc Phật tự. Tìm được chủ trì. Mà cái này chủ trì. Kỳ thật liền là đạt được linh khí biến thành Phật Châu. Mặc dù Triệu Linh Nhi dùng nữ oa chi lực thu phục Phật Châu. Mà cái này Phật Châu cũng có thể trị liệu cương thi độc. Nhưng đó là trị ngọn không trị gốc. Muốn triệt để miễn trừ cương thi độc nguy hại. Vậy liền chỉ có diệt trừ chế tạo cương thi độc xích quỷ vương. Cho nên, cái này cũng là mới vì cái gì? Mấy người hội xuất hiện ở đây duyên cớ. Mặc dù cùng Lâm Nguyệt Như đã ở chung được một đoạn thời gian. Thế nhưng là Lý Tiêu Dao cùng Lâm Nguyệt Như hai người. Vẫn là như là nguyên tắc bên trong đồng dạng liền là một đôi tiêu chuẩn oan gia. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Như hoài nghi cùng sợ hãi. Lý Tiêu Dao nhịn xuống cười nhạo nói. Làm sao? Ngươi là sợ hãi. Nếu là sợ hãi cũng là bình thường đi. Dù sao đây là bãi tha ma. Mà ngươi lại là một cái nữ hài tử. Sợ hãi là không mất mặt. Chỉ là, Linh Nhi người ta coi như không sợ. Sợ hãi. Chết thối trứng. Ngươi có ý tứ gì? Bản cô nương nói sợ hãi không có. Còn có, cái gì gọi là Linh Nhi sợ hãi? Ta liền không sợ. Ngươi nói cho ta rõ điểm. Nếu không bản tiểu thư không để yên cho ngươi. Lâm Nguyệt Như thêu lông mày ngược lại túc. Khí nghiến răng nghiến lợi. Tốt tốt, Nguyệt Như tỷ tỷ, Tiêu Diêu ca ca là mở chơi cười. Kỳ thật, Linh Nhi vậy sợ hãi. Dù sao, nơi này chính là Xích Quỷ Vương địa phương. Với lại, Tiểu Thạch Đầu nói, Xích Quỷ Vương là cái nguyên anh kỳ cao thủ. Linh Nhi là càng thêm sợ hãi. Cũng không biết chúng ta có thể hay không thu phục Xích Quỷ Vương. Mắt thấy hai người lại phải ầm ĩ lên. Triệu Linh Nhi vội vàng đi ra khuyên can. Không phải, Linh Nhi ngươi có sợ hãi sao? Thế nhưng là ta làm sao không có phát hiện đâu. Nghe được Triệu Linh Nhi lời nói. Lý Tiêu Dao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Triệu Linh Nhi. Hắn là thật không nhìn ra. Đó là bởi vì Linh Nhi biết có Tử Thanh ca ca đang bảo vệ cái này Linh Nhi a. Hơn nữa còn có các ngươi. Linh Nhi càng không cần sợ hãi. Triệu Linh Nhi có chút một cười, mang theo khoái hoạt thần sắc, nghe được không nghe được không? Người ta Linh Nhi cũng là sợ hãi, chỉ là người ta có người có thể bảo hộ hắn, chỉ là đáng tiếc doài, người ta liền không có người bảo hộ doài. Nguyệt Như tỷ tỷ, Tiêu Diêu ca ca hội bảo hộ ngươi a. Nghe được Lâm Nguyệt Như lời này, Triệu Linh Nhi muốn cũng không có muốn liền trực tiếp thốt ra. Nghe nói như thế, Lý Tiêu Dao cùng Lâm Nguyệt Như đều ngây người dưới. Lập tức phản ứng lại đây ghét bỏ nói. Ai muốn bảo vệ nàng? Chấm ngoặc kép. Ai muốn hắn bảo hộ? Chấm ngoặc kép. Chăm miệng một lời. Ngược lại là khó được ăn ý lên. Hai người còn muốn lên tiếng. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Sau lưng một tòa cự đại phần mộ. Đột nhiên rung động lên. Đại địa lay động. Cái kia mộ bia vậy mà chậm rãi vỡ ra. Từ giữa đó lộ ra một đường cái khe to lớn. Cái kia mộ bia về sau. Tản ra trận trận tanh hôi. Cùng lúc đó, Triệu Linh Nhi trong tay Phật Châu đột nhiên truyền đến kích động thanh âm. Linh Nhi tỷ tỷ, đây chính là Xích Quỷ Vương động phủ. Các ngươi phải cẩn thận a. Bên trong có cái đại huyết đầm. Xích Quỷ Vương là ở chỗ này. Nơi này chính là Xích Quỷ Vương động phủ sao? Nghe được Phật Châu lời nói. Lý Tiêu Dao cùng Lâm Nguyệt Như, Triệu Linh Nhi ba người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nhìn xem cái kia động phủ, trực tiếp đi vào, mà đúng lúc này đợi. Bạch Hà trên trấn, vệ tử Thanh chính ngự kiếm mà đi tới đến nơi này. Nhìn xem cái kia Bạch Hà trấn hạ âm u đầy tử khí. Sắc mặt hắn lập tức đại biến lên. Càng vào lúc này, tim quặn đau, càng thêm lợi hại mà bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.